Long Vương trở lại, chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 218 Hoa Nguyệt Sơn cư đồ đến cùng ở nơi nào, làm chủ phía sau màn là ai? Giang Thần không nói gì, bầu không khí trong phòng đá vô cùng an tĩnh. Thật lâu sau, Giang Thần lấy ra bật lửa đốt tư liệu trong tay. Nhìn Quỷ Kiến Sầu và đàn em của ông ta quỳ dưới đất vẻ mặt lạnh lùng, nói. Đứng lên nói chuyện, không, không dám, Quỷ Kiến Sầu toàn thân run rẩy. Đứng lên, Giang Thần quát, tiếng quát này, dọa Quỷ Kiến Sầu hoàng đế ngầm hô to gọi nhỏ của năm tỉnh không nhẹ, ông ta ngã xuống đất cố gắng đứng dậy, nhưng chân lại mềm nhũn. Giang Thần đứng dậy kéo ông ta lên, nắm lấy cổ áo ông ta, lạnh giọng hỏi. Hoa Nguyệt Sơn cư đồ ở đâu, nhân vật lớn trong tư liệu là ai, kẻ đứng sau màn là ai? Tôi không biết, trên mặt già nua của Quỷ Kiến Sầu đầy mồ hôi, hàm răng run rẩy. Chủ soái tôi thật sự không biết. Giang Thần tức ném Quỷ Kiến Sầu ngã xuống mặt đất, đồ bỏ đi, vậy mà không biết giữ ông lại có tác dụng gì. Trên người Giang Thần bộc phát ra sát khí đáng sợ, đừng, Quỷ Kiến Sầu bị dọa đến run như cầy sấy, vội nói. Chủ soái, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ ở Kinh Đô, về phần đang trong tay ai ở Kinh Đô tôi thật sự không tra ra được, tôi chỉ làm mạng lưới tình báo ngầm, tổ chức tình báo của tôi vẫn chưa dám thâm nhập vào Kinh Đô, phải rồi. Quỷ Kiến Sầu nhớ ra gì đó, đột nhiên nói rằng. Hoa Nguyệt Sơn cư đồ, hình như có liên quan tới một món đồ cổ. Nghe vậy, Giang Thần bình tĩnh lại. Anh ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, châm một điếu thuốc nói. Đứng dậy nói, vâng, Quỷ Kiến Sầu bò đến trước ghế sofa cố hết sức đứng dậy ngồi lên ghế sofa. Nói, đồ cổ gì? Không rõ lắm, món đồ cổ này cũng là khai quật cách đây không lâu, nghe nói là từ lăng mộ Lan Lăng Vương ở biên cảnh Nam Hoang đào được, nhóm trộm mộ đã xảy ra đấu đá nội bộ cướp đi cổ vật, hơn nữa thứ đồ này đã rơi vào chợ đồ cổ Giang Trung. Ông có biết món đồ cổ này giờ đang ở đâu không? Tạm thời không biết, tôi lập tức dùng hệ thống mạng lưới đi tra, xin chủ soái cho tôi ít thời gian, một khi có tin tức tôi lập tức báo cho ngài ngay. Nghe vậy, Giang Thần liếc nhìn Bạch Tố. Xem ra, Bạch Tố không hề nói láo. Cái liếc này dọa Bạch Tố sợ phát run. Giang Thần đứng lên, hỏi. Tiểu Hắc có 10 đồng không? Tiểu Hắc móc túi ra, lấy ra một tờ 10 đồng nhào nát từ một đống tiền lẻ lớn đưa qua. Cách chương,